Cô gái à, yếu đuối cho ai xem? Học cách mạnh mẽ, học cách khôn ngoan. Tác giả: Tiểu Phi Ngư. Dịch giả: Nguyễn Thị Vân Khánh. Phát hành bởi công ty Beastbook, Livebook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc: Thủy Uyên. Phần 3: Bài học tự kiểm soát cảm xúc. Đừng chỉ đơn thuần bước vào thế giới bạn đang sống. Quanh bạn có bao nhiêu người chị em giả tạo? Tình bạn là tình cảm không thể thiếu trong cuộc đời của chúng ta. Thậm chí, những tình bạn tốt còn có thể lâu dài hơn tình yêu. Tuy nhiên, tình bạn của phụ nữ thường phức tạp hơn tình bạn của đàn ông. Chúng ta thường xem được những cảnh tình cảm chị em giả tạo xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình. Những bộ phim cung đấu cũng không thiếu những nhân vật nữ từng là chị em tốt, nhưng sau này trở mặt thành kẻ thù không đội trời chung. Trong bộ phim hiện đại, Nửa Đời Trước Của Tôi, tình cảm bạn bè thân thiết của La Tử Quân và Đường Tinh cuối cùng cũng tan nát chỉ vì một người đàn ông. Vậy, tình bạn ra sao mới là tình bạn chân thành? Tình bạn ra sao là tình cảm giả dối? Những người chị em thường có các biểu hiện ra sao? Biểu hiện thứ nhất của những người chị em: quan tâm đến người bạn một cách giả tạo để đạt được mục đích của mình. Một thời gian trước, khi tôi đang bị cảm cúm, chóng mặt, chảy nước mũi, thì trang QQ của tôi nhấp nháy. Cô bạn em gửi tin nhắn cho tôi: chị em gần đây thế nào rồi? Còn chưa đợi tôi trả lời, em đã vội vàng nhắn nội dung quan trọng. Gần đây, em muốn đi nước ngoài du lịch, chị có gợi ý nào hay không? Lần trước, chị đi chơi Nhật Bản tiêu hết khoảng bao nhiêu tiền? Chị có thể cho em bản hướng dẫn du lịch mà lần trước chị làm được không? Nhân tiện xem giúp em có chuyến bay nào giá rẻ không? Không muốn nói nhiều lời vô ích, tôi trực tiếp trả lời câu hỏi của cô ấy, cũng không để ý thêm gì. Thật ra, cô ấy hoàn toàn có thể lược bỏ những lời hỏi thăm xã giao lúc đầu, vì tôi biết cô ấy cũng chỉ muốn hỏi câu sau mà thôi. Còn cô bạn N rất lâu rồi không liên lạc với bạn bè cô ấy, nhưng cứ liên lạc thì chắc chắn là có chuyện cần nhờ. Bạn bè luôn phải xem xét thật kỹ, xem cô ấy có thật sự quan tâm đến tình hình của họ, hay chỉ muốn đạt được những gì cô ấy muốn mà thôi. Nhiều khi, bạn rất dễ nhận ra những tình cảm giả dối của bạn bè mình. Mỗi lần cô ấy hỏi han bạn ân cần như rót mật vào tai, bạn hãy thật bình tĩnh và khách quan để đánh giá tính chân thật trong lời nói của cô ấy. Bạn không cần phơi bày mọi chuyện, chỉ cần nhìn rõ bản chất sự việc là được. Cô ấy gọi bạn là chị em tốt, bạn bè tốt, nhưng hãy nhớ rằng cô ấy chỉ nói vậy với mục đích riêng của mình. Bạn đừng nên coi là thật. Bạn thân thật sự không cần lựa lời hỏi thăm. Bình thường, họ sẽ luôn quan tâm đến bạn. Khi bạn không khỏe hay tâm trạng không tốt, cô ấy sẽ lập tức gọi điện cho bạn, tình nguyện lắng nghe bạn. Cô ấy cũng dễ dàng nhận ra bất kỳ thay đổi nào trong cảm xúc của bạn và an ủi bạn, bởi vì cô ấy thật sự quan tâm đến bạn. Biểu hiện thứ hai của những người chị em, so đo trong lòng, không vừa mắt khi bạn sống tốt hơn cô ấy. Hôm nay, bạn mặc một bộ quần áo mới mua mà cô ấy chưa từng nhìn thấy và xuất hiện trước mặt cô ấy. Cô ấy sẽ nhìn một lượt từ đầu đến chân, sau đó nói bằng giọng chanh chua: ôi chà, bộ quần áo này đẹp quá, cậu mua ở đâu đấy? Bao nhiêu tiền? Đôi khuyên tai này phối lên cũng đẹp lắm. Xem ra cậu phải chăm chút cẩn thận rồi mới ra ngoài đây mà. Đến gặp tớ mà còn phải trang điểm. Thật ra bạn cũng không chú ý đến những tiểu tiết vụn vặt này, nhưng lại được cô ấy khen như vậy, khiến bạn cảm thấy như cô ấy cố tình làm vậy. Chỉ cần bạn mặc đẹp hơn cô ấy sẽ ghen tị và bới móc đủ điều. Có một hôm, tôi đi ăn cơm cùng mấy người bạn. Trong bữa cơm, mọi người có nói đến việc tôi nhận được cơ hội tốt đi tập huấn ở Quảng Châu. Mọi người đều mừng cho tôi. Nhưng câu nói của em đã phá vỡ hoàn toàn bầu không khí tốt đẹp ấy. Lãnh đạo của các cậu cũng hay thật đấy. Cậu vừa mới đến đơn vị chưa bao lâu, đã được họ cử đi ngay, không sợ người khác bàn ra tán vào sao? Tôi thật sự ghen tị với cậu có thể đi Quảng Châu lâu như vậy. Nhân tiện, cậu có thể đi Hồng Kông, Macau chơi. Đến lúc ấy, đừng quên mang về giúp tớ ít mỹ phẩm chăm sóc da. Tôi chỉ cười trừ và không tiếp lời của cô ấy, vì tôi biết cô ấy đang ghen tị với tôi đến phát điên lên rồi. Cuộc sống không phải là sàn diễn, chúng ta không cần giấu giếm, che đậy, so đo với bạn thân. Tự nhiên và thoải mái khi ở cạnh nhau mới là ý nghĩa thật sự của tình bạn. Cả hai nên cùng nhau nuôi dưỡng tình cảm, cùng nhau trưởng thành, chứng kiến sự tiến bộ từng chút một của đối phương. Tự hào và vui mừng cho nhau, đây mới là cách tốt nhất duy trì tình bạn lâu dài. Biểu hiện thứ ba của những người chị em, lật mặt ngay khi động chạm đến lợi ích cá nhân. Người ta thường nói rằng, xã hội muôn hình vạn trạng này giống như một khu rừng rậm rộng lớn, với muôn loài chim muông. Sẽ có đủ kiểu người xuất hiện quanh bạn. Có đôi khi bạn giống như đang xem một cảnh trong phim vậy. Khi bạn bước ra khỏi nhân vật, nhìn đối phương từ góc nhìn của người ngoài cuộc, bạn sẽ nhận ra có những người rất thích diễn và cô ấy hoàn thành vai diễn cũng rất xuất sắc. Chẳng khác gì bạn đang xem cô ấy diễn một trò hề. Có lần tôi và mẹ đi du lịch Đài Loan, tôi thuận miệng kể với bạn bè. Nghe vậy, em nhanh chóng hỏi tôi có thể mua giúp cô ấy phấn nền BB của Sun Hwa Su không? Sau khi mẹ tôi mua xong đồ ở cửa hàng miễn thuế, tôi không biết mẹ mua tận 2 hộp nên đã nói luôn với cô ấy giá mà mẹ tôi mua, khiến cô ấy tưởng nhầm rằng đó là giá của một hộp phấn. Khi gặp nhau, cô ấy mặt nặng mày nhẹ với tôi khiến tôi vô cùng ngại ngần. Kết quả sau khi tạm biệt nhau chưa được 2 phút, em đã gọi lại cho tôi vui vẻ nói: "Trời ơi, người chị em, mẹ cậu đúng là biết mua hàng quá. Hóa ra bên trong có 2 hộp, vậy giá đó thật sự quá hợp lý rồi." Chắc cô ấy từng bái sư học nghề trở mặt ở Tứ Xuyên. Sự thay đổi nhanh như chớp này thật sự khiến tôi cảm thấy nực cười. Cho dù cô ấy có phải là người có chỉ số EQ thấp khiến người ta lo lắng hay không, thì cô ấy cũng không còn xuất hiện trong danh sách bạn thân của tôi nữa. Tôi đã thẳng thừng đưa cô ấy khỏi cột bạn thân trên WeChat. Tôi tin rằng cô ấy không thể trở thành bạn thân với bất kỳ ai với những cử chỉ và hành động như vậy. Hiện nay kiểu người như em rất phổ biến. Thường ngày họ vẫn một câu bạn tốt, hai câu bạn thân, rất gần gũi thân thiết với bạn. Nhưng khi động đến lợi ích cá nhân, họ sẽ trở mặt với bạn nhanh nhất có thể, dẫm đạp hai tiếng bạn thân chỉ trong giây lát. Nếu bạn gặp những người như vậy, cách giải quyết vấn đề tốt nhất là tránh gặp mặt hoặc lờ họ đi. Với kinh nghiệm kết bạn nhiều năm của tôi rất ít khi gặp phải kiểu chị em này, bởi vì tôi sẽ chủ động tránh xa những người như vậy ngay lập tức. Nhưng tôi tin rằng xung quanh mọi người sẽ vẫn tồn tại những người chị em kiểu này. Hãy quan sát họ thật kỹ với lý trí và sự bình tĩnh. Cho dù bạn vừa bước vào một môi trường mới, cần bạn bè xung quanh, thì cũng nên tránh xa những người bạn thân giả tạo ấy, bởi vì họ không thể khiến cuộc sống của bạn trở nên rực rỡ sắc màu, mà sẽ chỉ tạo ra những rào cản cho bạn, thậm chí còn gây thêm phiền phức cho bạn. Vì sao bạn phải khổ chịu đựng một người bạn như thế? Tình bạn thật sự sẽ giống như tình yêu, khiến bạn được chìm đắm trong làn gió xuân, tươi mát tốt lành, tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng. Vì vậy, hãy nhanh chóng dọn sạch những người bạn thân giả tạo xung quanh bạn. Đối xử với người xấu như thế nào? Tự bảo vệ bản thân là bản năng của mỗi người. Khi động đến lợi ích của bản thân, con người sẽ càng cảnh giác và nhạy cảm. Trong cuộc sống, chúng ta đều sẽ gặp phải những người mà mình không thích. Với những kẻ đáng ghét nhưng không làm tổn thương mình, chúng ta có thể bình thản nở một nụ cười rồi lịch sự rời đi. Nhưng cũng có những người vừa ghét bỏ, vừa giở trò với bạn, làm tổn hại đến lợi ích của bạn, khiến cuộc sống của bạn trở nên đau khổ gấp nhiều lần. Vậy chúng ta nên đối xử với những kẻ xấu xa đó như thế nào? Từ nhỏ, chúng ta đã được nghe câu chuyện về người nông dân và con rắn. Chuyện kể rằng người nông dân thấy một con rắn sắp chết cóng, thì ôm nó vào trong lòng mình để sưởi ấm cho nó. Sau khi rắn hồi tỉnh, nó liền cắn người nông dân, khiến người nông dân này mất mạng. Câu chuyện ngụ ngôn này cảnh báo chúng ta rằng lương thiện với kẻ độc ác là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Đối với những người xấu xa, chúng ta phải học cách phản kháng. Nếu họ đánh bạn, thì bạn phải đánh trả lại. 1. Kẻ xấu là một con rắn độc. Có những người có nội tâm xấu xa, luôn đố kỵ với người khác. Khi thấy bạn sống tốt hơn họ, họ rất dễ sinh ra cảm giác khó chịu, ganh ghét. Thậm chí, có người còn chủ động làm tổn thương bạn, cho dù bạn và người đó không hề có mâu thuẫn nào về lợi ích. Nội tâm của những con người này như một con rắn độc, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn bạn theo bản năng. Còn sự độ lượng và khoan dung của bạn hoàn toàn không thể thay đổi được những suy nghĩ độc ác đó của họ. Vì bản tính của một người thường rất khó thay đổi, đặc biệt là những người trong lòng đầy các suy nghĩ xấu xa. Một người bạn lâu rồi không liên lạc đột nhiên gọi điện cho tôi hỏi vay tiền. Tôi hỏi nguyên nhân thì cô ấy nói với tôi rằng người cô của cô ấy và bố mình tranh cãi đến mức không nhìn mặt nhau vì tài sản và nhà đất. Hóa ra, người cô này chưa bao giờ đi thăm bà nội. Khi bà ốm, cũng chẳng màng chăm sóc. Đến khi biết tin bà nội sắp bán nhà để dưỡng già, thì bắt đầu có ý định chiếm lấy tài sản. Ngày ngày chạy về nhà làm loạn, đe dọa cả nhà rằng nếu không đưa tiền, thì ngày nào cô ta cũng sẽ làm loạn như vậy. Cô ta còn đi khắp nơi loan tin đồn nhảm để hủy hoại danh dự mọi người trong nhà. Bạn tôi rất buồn phiền và muốn gom góp tiền đưa cho người cô này để hòa hoãn mọi chuyện. Tôi nói với cô bạn rằng việc cậu đang làm là nuôi hổ trong nhà và nó chỉ càng dung túng cho hành động ngang ngược của cô cậu mà thôi. Với những người thân mà đến tình thân và sự hiếu thuận cũng không có thì họ chỉ là kẻ xấu xa trong nhà. Đưa tiền cho người cô sẽ chỉ làm cô ấy ngày càng kiêu ngạo, hung hăng và càng thúc ép việc đưa thêm tiền cho cô ta. Đây là một hố sâu không đáy và việc làm này đang hại cả bố và bà nội cậu. Cậu nên báo cảnh sát, tố cáo, khởi kiện cô mình để pháp luật xử lý hành vi bất hiếu của cô ấy. Không chỉ không nên đưa cô ấy một xu mà còn phải để cô ấy chịu hình phạt thích đáng. Những kẻ xấu xa sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm của mình. Việc làm hài lòng mọi yêu cầu của họ sẽ chỉ khiến họ càng trở nên hỗn láo, cố chấp, hoang tưởng. Và đây là một vòng tròn luẩn quẩn không có hồi kết. 2. Cầm vũ khí lên, chiến đấu vì chính mình. Chúng ta thường hình dung rằng một người lương thiện, hòa nhã, giống như một cây xanh vô hại, còn những kẻ dẫm đạp lên người khác, tác oai tác quái, là những kẻ lòng lang dạ sói. Trong công việc, chúng ta cũng sẽ gặp một số người sẵn sàng làm tổn hại lợi ích của những người tốt ngay khi có cơ hội. Bạn A kể cho tôi nghe rằng cô ấy có một đồng nghiệp là B. Trước đây quan hệ của hai người cũng không tệ. B thường xuyên hỏi thăm tình hình gia đình của A hoặc hỏi xem A có suy nghĩ gì về các lãnh đạo. Có khi lãnh đạo yêu cầu hai người tăng ca chạy dự án, A sẽ than thở vài câu với B. Nói rằng sao lãnh đạo không tự mình ở lại tăng ca. Chỉ vài câu kêu than vô tình này đã khiến A mất việc. Hóa ra khi các phòng ban trong công ty sáp nhập, một số nhân viên sẽ bị sa thải. B đã chạy đến văn phòng lãnh đạo để nói xấu A. B kể với lãnh đạo rằng A thường nói xấu sếp. Khi phải tăng ca thì sẽ mắng chửi sếp không có lương tâm. Trong thời gian nhạy cảm quyết định sự sống còn này, một chuyện nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định sa thải nhân viên. Người đứng đầu các phòng ban sẽ lựa chọn người bị sa thải. Thường ngày, biểu hiện trong công việc của A và B tương đương nhau. Vì vậy, người lãnh đạo đã lựa chọn sa thải A. Sau khi biết được chân tướng mọi việc, A tức đến mức khóc lóc mấy ngày liền. Gặp phải người xấu tính không đáng sợ, gặp phải kẻ tiểu nhân đâm sau lưng mới trực tiếp ảnh hưởng đến hướng đi cuộc đời. Sau lần đó, A đã rút ra kinh nghiệm xương máu, cô không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân và trở thành nhân viên một công ty hàng đầu trong ngành. Cuộc đời của A giống như một bộ phim truyền hình dài tập. Cô ấy và B như oan gia ngõ hẹp, lại gặp lại nhau trong một dự án. Lần này, cô lựa chọn phản kháng chứ không tiếp tục là một người lương thiện vô hại nữa. Cô hiểu rõ, khoan dung với kẻ ác là tàn nhẫn với chính mình. Trong quá trình thực hiện dự án, cô ấy nắm bắt những sơ hở của B trong hoạt động kinh doanh, thành công mang về lợi ích cho công ty và được thăng chức. Còn B vì sai sót trong công việc nên đã bị lãnh đạo sa thải. Nếu có người khuyên bạn, khi gặp phải những kẻ làm hại mình, hãy lựa chọn bỏ qua cho họ, bình thản quên đi nỗi đau này, thì sau này cũng sẽ có những kẻ xấu khác tìm đến bạn, bởi vì họ biết rằng bạn không bao giờ phản kháng. Muôn đao thành Phật. Câu nói này không phù hợp với những kẻ xấu kia. Chỉ có cầm vũ khí lên, phản công quyết liệt với kẻ xâm phạm đến lợi ích của mình, bạn mới xứng đáng với sự lương thiện của bản thân. Giấu đi sự đơn thuần, từ chối bị tẩy não. Có người cho rằng đơn thuần có nghĩa là đơn giản, tốt đẹp, là chưa từng bị vấy bẩn. Nhưng trong thế giới tàn khốc này, mãi mãi đơn thuần không hẳn là chuyện tốt đẹp. Nhất là con gái phải học cách suy nghĩ sâu xa, tránh bị người khác kiểm soát. Tôi đã từng xem một đoạn ghi chép, trong đó một người phụ nữ tâm sự với tác giả rằng chồng cô thường đến những quán massage không đàng hoàng. Vì vậy cô đã đi theo chồng mình, còn đánh lộn ở quán massage, cuối cùng phải đền bù tiền cho họ. Còn chồng cô chỉ giải thích rằng cửa tiệm nhỏ này rẻ, nếu ngâm chân là ngoại tình thì có người đàn ông nào chưa từng ngâm chân. Người phụ nữ này liên tục bị tẩy não, sau đó cũng thấy rằng bản thân quá đa nghi, chồng mình chỉ đơn giản là đi ngâm chân thôi, không cần làm ầm ĩ một cách vô lý như vậy. Tôi chỉ muốn nói rằng, có phải do người phụ nữ đó quá ngốc nghếch và ngây thơ nên mới bị tẩy não kiểu này không? Nếu người phụ nữ này mới chỉ 18 tuổi, chúng ta có thể tạm thời cho rằng cô ấy còn ngây thơ, chưa thể nhìn thấu đáo, rõ ràng nhiều chuyện, mà sẽ chỉ nhìn thấy những điều lý tưởng nhất. Người khác nói gì thì tin cái đó. Nhưng cô ấy đã kết hôn rồi, với kinh nghiệm dày dặn và sự trưởng thành bản lĩnh, cô ấy nên có khả năng tư duy, phân tích khi giải quyết sự việc. Người chồng nhiều lần bị phát hiện đang ra vào những quán massage lụp xụp thấp kém, còn biện minh rằng mình chỉ đến đây ngâm chân. Lý do này thực quá nực cười. Sự hời hợt của anh ta với vợ mình cũng như lời một nam minh tinh nào đó từng nói. Tôi chỉ là mắc phải sai lầm mà bất cứ người đàn ông nào trong thiên hạ cũng mắc phải. Tôi chỉ đi ngâm chân. Có người đàn ông nào chưa từng đi ngâm chân cơ chứ? Nếu người đàn ông nào cũng làm như vậy, thì phụ nữ trên thế giới này có thể không cần đàn ông. Kiểu lý do lý trấu tầm thường này trông giống như sự hời hợt, phớt lờ đơn giản. Nhưng thật ra nó thể hiện rằng người đàn ông đó không tôn trọng, không quan tâm đến vợ mình. Bạn hãy thử tưởng tượng, một người chồng rất quan tâm đến vợ mình sẽ trả lời bằng cách này sao? Có thể nói rõ ràng rằng anh ta hoàn toàn không quan tâm cuộc hôn nhân của mình có hạnh phúc không, cũng không để tâm vợ mình có lo lắng, đau khổ, dằn vặt không. Anh ta chỉ kiên quyết tìm một lý do để tiếp tục công khai đi ngâm chân mà thôi. Tuy nhiên, người phụ nữ trong bài chia sẻ dường như thật sự bị người chồng tẩy não, bởi vì cô ấy đã hỏi tác giả một câu. Thật sự mọi chuyện giống những gì anh ấy nói sao? Bây giờ đàn ông đều thích đi quán massage để ngâm chân à? Đừng ngốc nghếch nữa cô gái. Đừng làm mãi một người phụ nữ đơn giản và ngây ngô như vậy. 1. Giấu đi sự đơn thuần là một người phụ nữ có tính toán. Chúng ta thường thấy trên mạng chia sẻ về rất nhiều cô gái đơn thuần, lương thiện, bị đàn ông làm tổn thương. Đôi khi tôi không thể kìm nén sự tức giận dành cho những người đàn ông đểu kém đó. Nhưng nghĩ kỹ lại, trai đểu thật sự có rất nhiều đặc trưng rõ ràng. Người ngoài nhìn vào liền có thể dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cô gái bị trai đểu làm tổn thương. Nhìn họ, tôi không chịu đựng được phải thốt lên một lời. Cô gái ngốc nghếch này. Vài ngày trước, tôi có xem một clip phỏng vấn một chàng trai đểu đã kết hôn trên mạng xã hội. Anh ta kể lại rằng mình có thể lừa một cô gái mà không tốn quá 100 tệ. Chiêu trò mà anh ta thường dùng đã được phân tích, lên kế hoạch nghiêm túc từ trước. Anh ta chỉ muốn lừa gạt những cô gái mới chớm tuổi 20, ngây thơ và khờ khạo. Chỉ cần dùng vài chiêu trò thể hiện mình là chàng trai ấm áp là có thể thành công dụ dỗ được cô gái ấy. Nhưng anh ta cũng từng gặp một vài cô gái đa mưu túc trí, cuối cùng đành phải chấp nhận đầu hàng. Dần dần anh ta học cách tránh xa những cô gái thông minh, nhanh nhẹn. Clip này thể hiện rõ một điều rằng, trong chuyện tình cảm, cho dù bạn thích một người đến đâu, cho dù bạn cảm thấy anh ta là người mà mình cần trong suốt đời này, thì bạn cũng nên tìm cho mình một đường lui. Đừng chỉ là một cô gái ngây thơ, ngốc nghếch, đơn thuần. Hãy học cách tính toán cho bản thân. Có một hôm, đồng nghiệp kể cho chúng tôi nghe chuyện về một người bạn thân của cô ấy. Cô gái đó kết hôn chớp nhoáng, mới quen chàng trai được 10 ngày, nhưng cô đã khẳng định đó là người đàn ông của đời mình. Hai người chuẩn bị đăng ký kết hôn. Nghe đến đây, chúng tôi đều bảo đồng nghiệp khuyên bạn thân cô ấy đừng vội lấy chồng. Hãy tìm hiểu thêm một thời gian nữa. Hôn nhân là chuyện lớn cả đời, không phải trò chơi trẻ con. Cho dù bây giờ đối phương luôn chiều theo lời cô ấy, thì thời gian cũng là một tấm gương phản chiếu mọi việc. Có thể soi rọi những góc khuất một cách chân thật nhất. Cô ấy cần nhìn chàng trai một cách thấu suốt, rồi hãy đưa ra quyết định. Vài ngày sau, chúng tôi hỏi lại chuyện này. Đồng nghiệp nói rằng câu chuyện đã có bước ngoặt. Cô bạn thân cũng xem như không hoàn toàn ngu muội. Vài ngày trước, khi chuẩn bị đăng ký kết hôn, cô ấy yêu cầu chồng chưa cưới đưa cô ấy xem chứng nhận sở hữu nhà đất. Lúc này, chàng trai từng nói khoác rằng bản thân có nhà, có xe, tốt nghiệp đại học mới bắt đầu ậm ừ, tìm đủ mọi lý do chống chế. Nói vài câu định cho qua chuyện, nhưng cuối cùng sự thật cũng bị lộ ra. Hóa ra anh ta vừa không có nhà, vừa không tốt nghiệp đại học, mà chỉ là một người từ nông thôn lên thành phố đi làm thuê. Có khi tình yêu là cuộc thi giữa hai người có năng lực tương đương nhau và sự va chạm giữa EQ và IQ của hai người. Trong tình yêu chắc chắn không tránh khỏi những xích mích. Chúng ta không thể ảo tưởng rằng mọi chuyện đơn giản như những câu chuyện cổ tích. Hai người thật lòng yêu nhau, cuối cùng sẽ sống cả đời hạnh phúc, vô lo bên nhau. Không phải tôi khuyên bạn trở thành người xấu xa, nham hiểm. Chỉ là bạn nhất định phải có một trái tim trong sáng, không bị vận đục. Và ở trong trái tim ấy, một phần của sự đơn thuần bạn dành cho mọi người, một phần khác để lại cho chính mình. Phụ nữ có thể thông minh, nhanh nhẹn đến mức đáng yêu. Đây mới là trạng thái tốt nhất mà một người phụ nữ nên có. 2. Từ chối bị tẩy não. Không là một cô gái luôn nghe lời người khác. Lý do mà người chồng trong câu chuyện đến quán massage đưa ra khiến người ta thấy nực cười. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi vẫn có người tin vào kiểu biện minh không chút logic như vậy. Có thể người vợ trong câu chuyện đó không có thu nhập của riêng mình, không có địa vị trong gia đình. Cô luôn sống dựa vào chồng, nên những lời biện minh vô lý của anh ta đã trở thành cái cớ để cô tự an ủi mình. Vì không muốn ly hôn nên cô chỉ có thể dùng lý do đó để tẩy não bản thân hết lần này đến lần khác. Cuối cùng chọn cách mặc kệ cảm giác của chính mình. Có nhiều suy đoán khác tôi không muốn nói ra, nhưng khi bàn về chuyện hôn nhân, chúng ta thường nghe thấy tiêu chí chọn bạn đời của một số đàn ông là cô gái đó phải ngoan ngoãn, biết nghe lời mình. Tôi không thích nghe những từ này. Nếu có người khen tôi biết nghe lời, tôi sẽ cảm thấy anh ta đang nói tôi ngu ngốc, không có chủ kiến. Tại sao tôi phải nghe lời? Lẽ nào mỗi lời chồng mình nói ra đều đúng sao? Tại sao tôi phải ngoan ngoãn? Họ đang hy vọng phụ nữ tiếp tục tuân theo tam tòng tứ đức, tiếp tục làm nô lệ như chế độ phụ hệ sao? Làm ơn đi, xã hội phong kiến đã biến mất từ rất lâu rồi. Những người đàn ông nói có các tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời như vậy, đa phần đều là những người mắc bệnh bảo thủ và gia trưởng. Họ hy vọng phụ nữ coi họ là trung tâm trong gia đình, dựa dẫm vào họ, để từ đó thể hiện tầm quan trọng của họ trong gia đình. Có rất nhiều người đàn ông thường dùng đủ chiêu trò tinh vi để tẩy não bạn gái nhằm đạt được mục đích này. Ví dụ, họ nhấn mạnh rằng những cô gái ngoan ngoãn, nghe lời rất đáng yêu, có thể khiến gia đình hòa hợp hơn, được bố mẹ yêu quý và chồng cưng chiều. Tôi đã từng nghe một người bạn than vãn về trải nghiệm xem mắt của cô. Có một người đàn ông đã thẳng thắn nói với cô rằng mong cô có thể kiểm soát tính nóng nảy của bản thân. Đừng lúc nào cũng quyết đoán như vậy, nên nghe theo lời của người yêu, như vậy mới có thể lấy được chồng. Lúc đó, bạn tôi đã thẳng thắn đáp trả rằng tôi nghĩ anh cần một cỗ máy thời gian để quay về thời cổ đại mà sống. Đặc điểm quan trọng nhất của một người phụ nữ hiện đại, độc lập, tự chủ, chính là có suy nghĩ của riêng mình, có chủ kiến, nghe theo suy nghĩ của bản thân, tìm một người đàn ông biết cách tôn trọng và đánh giá cao tính cách của mình, mới có thể giúp phụ nữ chúng ta sống tốt cuộc đời này. Nếu một người phụ nữ không có tâm hồn, không có tư duy, cô ấy chỉ là chiếc bình rỗng với vẻ ngoài lộng lẫy, cũng giống như một quốc gia nhỏ bé không có ngoại giao, dễ dàng bị các nước khác xâm chiếm. Đàn ông không phải đấng cứu thế. Nếu gặp một người phụ nữ yếu đuối, họ sẽ chỉ càng vô tâm, tự cao tự đại và làm tổn thương cô ấy nhiều hơn. Chỉ khi phụ nữ trở nên mạnh mẽ, đối phương mới biết dè chừng, như vậy mới có thể giúp hai bên bảo vệ được sự tự tôn và giới hạn của mình. Tôi luôn tin rằng có nhiều điểm tương đồng giữa quan hệ tình cảm và quan hệ trong công việc, bởi vì chúng đều xuất phát từ bản chất con người. Giữa con người luôn tồn tại định luật bảo toàn năng lượng. Nếu bạn yếu đi thì bên kia sẽ trở nên mạnh hơn. Khi bạn yếu đuối đến mức không thể tự bảo vệ mình, đối phương sẽ mạnh mẽ đến mức đàn ép bạn. Chỉ có năng lượng cân bằng giữa hai bên mới có thể khiến mối quan hệ trở nên hài hòa. Vì vậy, các cô gái hãy cất đi sự đơn thuần và là một người phụ nữ có chủ kiến, thông minh, nhanh nhẹn, không để người khác tẩy não mình. Khi chia tay, người ra đi, hành động đẹp ở lại. Khi yêu đương, mỗi người sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, mập mờ giống như một viên kẹo sữa ngọt ngào nhưng không quá phấn khích. Khi ánh mắt chạm nhau, con tim lại cảm thấy rạo rực, vui tươi, tựa như uống một lon coca mát lạnh. Lúc nào cũng khiến con người ta chìm đắm trong hạnh phúc vô bờ. Trong quan hệ tình cảm, đa số phụ nữ đều thiên về cảm tính hơn là lý trí. Họ thường quên đi việc suy ngẫm, phân tích tính cách, hành vi của đối phương, chỉ vì hai người đang trong giai đoạn yêu đương. Một khi chia tay, tính cách của một người sẽ được bộc lộ hoàn toàn. Khi lợi ích tình cảm của một người bị tổn hại, ta có thể nhìn thấy rõ nhân cách thật sự của người đó ra sao. Từ việc anh ta phản ứng như thế nào với chuyện chia tay này, đến cách anh ta nhìn nhận bạn và mối quan hệ của hai người. 1. Ngày em yên bình là một ngày trời nắng đẹp. Người ta thường bảo, tình yêu cao thượng là khi người đó lựa chọn chia tay, dù vẫn còn yêu bạn, để bạn có thể theo đuổi cuộc sống và tình yêu thực sự thuộc về mình. Rất nhiều tình tiết trong những bộ phim Hàn Quốc đều thuộc thể loại này. Một người đàn ông mắc bệnh nặng khó qua khỏi đã lựa chọn chia tay với người mình yêu thương, khiến cô gái đó cứ ngỡ rằng bạn trai đã có người yêu mới, nhưng không hề biết rằng anh ta đang khóc thầm trong căn phòng bệnh cô đơn. Cuộc đời chúng ta tuy không đặc sắc như những bộ phim truyền hình, nhưng sẽ luôn xuất hiện vô số mâu thuẫn và xung đột giống trong phim. Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân bất khả kháng khiến hai người thật lòng yêu nhau phải rời xa nhau. Chia tay có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai vào thời điểm đó. Thế nhưng, phụ nữ thường gắn bó, phụ thuộc vào đối phương nhiều hơn trong mối quan hệ tình cảm, nên rất khó có thể nói lời chia tay. Lúc này, nếu người đàn ông có thể chủ động chia tay, vậy có thể thấy rằng anh ta là một người có phẩm giá cao. Trong cuộc sống không hề hiếm những trường hợp như vậy, chẳng hạn như câu chuyện của một cặp đôi mà tôi quen. Khi người bạn trai là lỗi đề nghị chia tay, cô bạn nặc của tôi rất bàng hoàng vì cô chưa từng nghĩ rằng lỗi sẽ đề cập đến chuyện chia tay. Nặc vừa khóc vừa hỏi tôi, lẽ nào chỉ vì cô ấy sắp đi Mỹ du học, hai người sắp phải đối diện với chuyện yêu xa trong 2 năm, nên lỗi đã hoàn toàn hết yêu cô ấy. Chuyện tình của hai người ấy chẳng khác gì bộ phim truyền hình. Hai người yêu nhau từ cấp 3 để có thể thi đỗ trường đại học ở cùng một thành phố. Hai người đã liều mạng ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi. Nỗ lực không phụ lòng người có tâm. Họ đã thực hiện được nguyện vọng của mình. Suốt những năm tháng đại học, hai người luôn đồng hành, gắn bó với nhau. Hoàn cảnh gia đình lỗi khá khó khăn. Bố mẹ đều đã nghỉ hưu nên anh ấy phải làm thêm khắp nơi. Do hoàn cảnh gia đình, lỗi trưởng thành và trầm tính hơn những bạn cùng tuổi. Anh ấy rất yêu nặc, lúc nào cũng chăm sóc cô vô cùng chu đáo, luôn bao dung với cô gái có điều kiện gia đình khá giả này. Nặc là một cô gái ngoan ngoãn, đáng yêu, bố mẹ đều là giảng viên đại học. Tính cách của cô nhẹ nhàng, hiền lành, khiến nhiều chàng trai xem cô như nữ thần. Thế nhưng cô chỉ một lòng yêu thương chàng trai nghèo khó này, vì cô nhìn thấy ở lỗi sự trưởng thành và cố gắng mà đa số những chàng trai khác không có được. 4 năm đại học, lỗi vừa đi làm thêm trong trường vừa làm bán thời gian bên ngoài, nhưng thành tích học tập của anh ấy luôn nằm trong top đầu. Mỗi cuối tuần, anh đều cố gắng dành thời gian đi xe buýt đến gặp Nặc. Dù không thể mời cô ấy đi ăn những nhà hàng xa hoa, nhưng anh ấy sẽ cố gắng đưa Nặc đến những quán ăn đặc sản, mua cho cô những con gấu nhỏ, những phụ kiện xinh xinh, luôn dỗ dành để cô vui vẻ. Nặc cũng chưa từng đòi hỏi lỗi phải tặng cô những món quà đắt đỏ. Hai người cứ yêu thương nhau như vậy suốt 3 năm đại học. Đến năm thứ 4, Nặc chuẩn bị sang Mỹ du học theo lời khuyên của bố mẹ. Cô ấy đã cố gắng ôn thi TOEFL, GRE và cô đã nhận được thư mời nhập học của trường thuộc Ivy League với điểm số ở đại học vô cùng xuất sắc. Sau khi nhận được thư mời nhập học, Nặc lập tức báo tin vui này cho lỗi đầu tiên. Khi cô vừa hào hứng kể hết câu chuyện, thì lỗi nói rằng anh muốn chia tay với cô. Nguyên văn câu nói của lỗi là: Nặc, chúng mình chia tay không phải vì anh không yêu em nữa, mà bởi vì anh rất yêu em. Anh mong rằng sau này em có cuộc sống tốt hơn, rực rỡ sắc màu hơn, nhưng anh không thể nào cùng em bước tiếp. Có lẽ sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của chúng ta sẽ có những thay đổi lớn. Khi môi trường thay đổi, quan điểm của chúng ta sẽ có những sự khác biệt. Ở bên nhau chỉ làm em càng đau khổ. Anh muốn em sống tốt hơn, vì thế chia tay là lựa chọn tốt nhất. Lỗi tự cắt đứt mọi liên lạc với Nặc. 3 năm sau, Nặc mới biết rằng khi đó bố lỗi mắc bệnh ung thư, gia đình đã bán nhà, còn phải vay nặng lãi một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho bố. Cuối cùng vẫn không thể cứu được ông. Lỗi không muốn Nặc lo lắng, cũng không muốn liên lụy đến cô, nên đành nói lời chia tay với Nặc trước khi cô rời đi. Chúng ta không cần đánh giá xem họ có nên chia tay hay không. Chỉ cần biết rằng hành động của lỗi đã thể hiện tình cảm sâu sắc của anh dành cho Nặc và phẩm chất của anh ta khi quyết định chấm dứt chuyện tình cảm của hai người. Cách chia tay có tình có nghĩa này đã thể hiện rõ nhân cách tốt đẹp của một người. 2. Bắt tay chào và không bao giờ gặp lại. Chia tay trong hòa bình có lẽ là cách chia tay thường gặp nhất, khi hai người đều cảm nhận được trong mối quan hệ tình cảm của họ xuất hiện những mâu thuẫn không thể dung hòa, thì cả hai sẽ đi đến quyết định chia tay. Cách giải quyết lý trí này có thể giảm tổn thương của hai bên xuống mức thấp nhất. Sau khi chia tay, bắt tay nhau, cắt đứt mọi liên lạc, không bao giờ gặp lại, từ nay cả hai trở thành người dưng. Đây là thái độ chia tay mà tôi đánh giá cao nhất. Đừng bao giờ nói rằng sau khi chia tay, hai người vẫn có thể làm bạn. Đó chỉ là biểu hiện của sự vấn vương, mập mờ không dứt, là hành động một chân dẫm hai thuyền mà thôi. Tôi thừa nhận rằng, trên thế giới này thật sự có những cặp đôi sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn, nhưng đa số những cặp đôi còn lại đều không thể thoải mái khi gặp lại nhau. Vì vậy, nếu đối phương quả quyết chặn mọi liên hệ với bạn, thì cá nhân tôi đánh giá anh ta là một người đàn ông thật sự. Đừng để tâm đến những tin nhắn WeChat mà nửa đêm người yêu cũ gửi đến để hỏi thăm bạn như: "Chào, dạo này em có khỏe không?" Nếu bạn trả lời anh ta, thì sau khi hai người nói chuyện một lúc, cả hai sẽ lại diễn cảnh đề nghị tái hợp điển hình. Nếu anh ta nhắn tin vì muốn quay lại với bạn thì còn đỡ, nhưng rất nhiều người đàn ông trong đêm khuya thanh vắng vì cô đơn nên lục tìm người nói chuyện trong danh sách bạn bè trên WeChat. Lật qua lật lại mấy vòng, chỉ thấy có mình bạn sẽ trả lời anh ta, nên anh ta mới gửi tin nhắn đó cho bạn. Sau đó, nó có thể biến thành một cuộc tán tỉnh hoặc một câu chuyện tình một đêm. Sau khi đạt được mục đích, anh ta sẽ lại biến mất không tung tích. Nếu bạn muốn tránh khỏi những tổn thương này, giải pháp rất đơn giản. Sau chia tay, hãy chặn mọi phương thức liên lạc với người yêu cũ. Đây là chuyện có lợi cho cả hai bên. 3. Đợi bạn nói lời chia tay trước để bạn làm người xấu. Trên đời có rất nhiều người yêu cũ có kiểu như vậy. Từ lâu họ đã lên kế hoạch cho việc chia tay. Kế hoạch được xây dựng hợp lý không khác gì những bộ phim điệp viên thám tử. Chiêu trò của anh ta cũng khá đơn giản. Đầu tiên, anh ta sẽ thờ ơ với bạn. Hôm nay không trả lời tin nhắn của bạn, mai sẽ không nghe điện thoại của bạn. Chờ đến khi bạn đến hỏi han anh ta sẽ ôm lấy bạn và nói: "Em yêu à, dạo gần đây anh bận quá, em đừng để tâm." Sau đó, câu chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi bạn không thể chịu đựng được nữa, anh ta sẽ nói với bạn: "Sao em không chịu hiểu cho anh vậy? Công việc của anh rất bận, còn em thì lúc nào cũng cố tình gây sự." Khi bạn cảm thấy áy náy trong lòng, anh ta sẽ dẫm đạp lên giới hạn của bạn thêm nhiều lần nữa. Sau vài ngày không thể liên lạc với anh ta, đợi đến khi bạn liên lạc được, anh ta thậm chí vẫn sẽ nói rằng bạn đang cố tình gây chuyện. Bằng vài chiêu trò như thế, anh ta sẽ ép bạn phải nói lời chia tay trước, còn anh ta thì hoàn toàn trong sạch. Đợi đến khi bạn hoàn toàn suy sụp và đề nghị chia tay, anh ta sẽ nói: "Anh chưa từng muốn chia tay với em. Nếu em đã nói ra lời chia tay trước, có nghĩa là từ lâu em đã nghĩ đến chuyện này, là em muốn từ bỏ anh." Loại người này từ đầu đến cuối chỉ muốn vứt bỏ bạn. Họ không cho bạn thời gian để suy nghĩ về những chiêu trò này. Sau khi bạn giam mình trong nhà khóc lóc mấy ngày, bạn dần bình tĩnh lại và nhận ra có điều gì đó không đúng. Thế nhưng lúc đó anh ta đã tuyên bố với cả thế giới rằng bạn khóc lóc đòi chia tay khiến anh ta đau khổ, tuyệt vọng, cuối cùng phải chấp nhận rời đi. Loại người này có thể trực tiếp được liệt vào nhóm tiểu nhân. Họ luôn dành toàn bộ tâm trí của mình vào việc hành hạ những cô gái, tìm cách khiến bạn gái nói ra lời chia tay trước để mình vừa không phải làm người xấu, vừa có được một đường lui. Nếu một ngày nào đó cô gái ấy mềm lòng muốn quay lại, còn anh ta lúc đó cũng chưa gặp ai phù hợp hơn, thì anh ta sẽ lợi dụng chuyện đó để đồng ý nối lại tình xưa với cô gái đó. Nếu bạn gặp những loại người này, chia tay là lựa chọn vô cùng chính xác. Đừng khóc lóc một cách dại khờ, cũng đừng mong chờ quay về bên anh ta. Cô gái à, bạn nên khui một chai sâm panh ăn mừng, vì cuối cùng cũng thoát khỏi một kẻ tiểu nhân như vậy. 4. Dùng đủ trăm vạn trò khác nhau để báo thù bạn. Kiểu chia tay cực phẩm nhất, có lẽ là anh ta tìm cách báo thù, trút hết sự thù hận trong lòng bằng cách cực đoan nhất lên người bạn. Trên mạng, chúng ta cũng thường thấy có những người bạn trai cũ cố tình để lộ ra các video mặn nồng, bức hình khỏa thân. Vấn đề tiểu tiết trong chuyện tình yêu hay những câu chuyện riêng tư khác sau khi chia tay. Cũng có một số nữ minh tinh gặp phải những người yêu cũ cặn bã như vậy và phải dựa vào pháp luật để bảo vệ quyền riêng tư của mình. Đối với loại người yêu cũ làm chuyện đồi bại như vậy sau khi chia tay, chúng ta chỉ có thể nói rằng mình không biết cách nhìn người. Nhưng ta cũng nên chúc mừng bản thân vì đã chia tay và rời khỏi những tên cặn bã ấy. Nếu xui xẻo gặp một người có nhân cách tồi tệ đến mức đó, tôi chỉ có thể khuyên các cô gái hãy thật tỉnh táo, nhìn rõ mọi chuyện. Đừng lục tìm người yêu trong đống rác thải, cũng đừng để loại người này làm tổn thương mình. Khi tình cảm trước đây trở thành nỗi thù hận và oán thán, trai đểu sẽ dùng mọi cách báo thù, hành hạ những cô gái lương thiện. Lúc này bạn đừng nhẫn nhịn hay thỏa hiệp, mà phải biết phản kháng, đáp trả và bảo vệ mình bằng pháp luật. Đối xử tàn nhẫn với kẻ xấu là yêu thương người hiền. Chia tay là điểm kết thúc một mối quan hệ. Hãy lựa chọn cách rời đi thể hiện sự tôn trọng lớn nhất cho mình và đối phương. Cách chia tay thể hiện nhân phẩm của một người. Vì thế, hãy mở to mắt để nhìn rõ mọi việc. 5. Nếu không còn yêu nữa, hãy dừng lại đúng lúc. Chia tay là một điều vô cùng đau khổ. Không ai muốn nếm trải cảm giác đau đớn ấy. Nhưng nếu bạn nhận thấy mối quan hệ yêu đương của mình hiện tại sẽ không có kết quả, thì chỉ có chia tay mới giúp cả hai có cơ hội gặp được đúng người. Tôi không thể bảo đảm chắc chắn với bạn rằng bạn nhất định sẽ sớm gặp được người mình yêu và cả hai sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Đây là chiêu trò lừa dối của những bài văn xoa dịu cảm xúc. Tôi chỉ có thể nói rằng khi tình cảm của hai người đi đến điểm cuối cùng, dừng lại đúng lúc là cách giải quyết đúng đắn nhất. Thời gian quý giá hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Từ chuyện chia tay, chúng ta không chỉ nhận ra nhân cách của đối phương, mà trong quá trình đó, chúng ta còn hiểu rõ bản thân mình hơn. Chia tay cũng là một kỹ năng cần học hỏi. 1. Khi nhận ra tình yêu giữa hai người không còn nữa, cả hai hãy bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau. Trong các cuốn tiểu thuyết, các bộ phim truyền hình thường xuyên xuất hiện những cảnh chia tay như thế này. Một người sau khi nghe hai từ chia tay, liền cảm thấy cực kỳ đau khổ, khóc không thành tiếng, không thể chấp nhận được chuyện này trong một khoảng thời gian dài, thậm chí còn làm những chuyện ngốc nghếch. Tuy nhiên, những tình tiết này quá cũ rồi. Quan niệm tình yêu của những người hiện đại như chúng ta cũng đã tiến bộ cùng với sự tiến bộ của thời đại. Nếu nhận ra một trong hai người không còn tình cảm dành cho người kia, hai người không cần phải cố diễn những cảnh phim lưu luyến, day dứt, mà hoàn toàn có thể ngồi lại, cùng nhau bình tĩnh nói chuyện, để xem cảm giác của mình là sai hay mối quan hệ này thật sự không còn tiếp tục được nữa. 5. Mọi người thường nói, trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được những vấn đề dù là nhỏ nhất trong chuyện tình cảm. Điều này quả không sai. Phụ nữ chúng ta luôn có thể cảm nhận được sự thay đổi của đối phương từ những tiểu tiết. Cảm giác người đó không còn yêu mình hoàn toàn không phải là tưởng tượng. Nếu bạn không muốn bị đánh lừa bởi những ảo tưởng, hãy nghe theo trực giác của mình. Một cô gái đã nhắn tin hỏi tôi. Tôi luôn cảm thấy anh ấy không còn yêu mình nữa, nhưng mỗi lần tôi hỏi anh ấy đều không thừa nhận. tôi nên làm gì đây? Thật ra, khi bạn hỏi một người còn yêu bạn hay không, sẽ rất ít người thẳng thắn trả lời bạn rằng họ không còn yêu bạn nữa. Vì vậy, để tránh việc lừa mình dối người, bạn hãy đưa ra quyết định dừng lại đúng lúc càng sớm càng tốt. Vân Đoá là một trong số ít những người bạn của tôi có tính cách vô cùng mạnh mẽ. Cô ấy làm chuyện gì cũng cương quyết, kể cả chuyện tình cảm. Có một hôm, cô ấy gửi cho tôi tin nhắn WeChat. Này, Phi Ngư, mình chia tay rồi. Chúng mình không níu kéo, không tranh cãi. Hai đứa tìm một quán cà phê, ngồi nói về chuyện tình cảm mấy năm nay. Nhớ lại những câu chuyện ấm áp, ngọt ngào và cả những chuyện không vui. Sau đó chúng mình nhận ra rằng trạng thái hiện tại của cả hai giống những người bạn chứ không phải người yêu. Nên hai người vui vẻ nở một nụ cười, quên đi mọi chuyện, chính thức chia tay. Cậu chúc phúc cho mình đi, mình sẽ tiếp tục yêu. Sau khi đọc được tin nhắn này, tôi đã cười rất vui. Đây chính là Vân Đoá, tính cách mạnh mẽ quyết định cách cô ấy giải quyết mọi việc. Tuy Vân Đoá rất buồn vì đó là mối tình kéo dài đã nhiều năm, đối phương đã trở thành một thói quen trong cuộc đời cô. Nhưng khi cô ấy cảm nhận được rằng trạng thái hiện tại của hai người không thể cải thiện được nữa, cô dứt khoát chia tay. Sau đó, cô ấy cố gắng làm việc, vui chơi hết mình, đi du lịch, tham gia câu lạc bộ sách, học vẽ sơn dầu, không hề để bản thân mình nhàn rỗi. Một ngày nọ, tôi nhìn thấy bức ảnh cô ấy đi du lịch Iceland trên trang cá nhân. Trong ảnh, cô đang đứng cạnh một chàng trai. Bàn tay của hai người đang nắm chặt nhau. Cô đăng ảnh kèm dòng trạng thái. Gặp anh ở một đất nước kỳ diệu, cuộc đời vẫn luôn tươi đẹp như vậy. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Vân Đoá vẫn sẽ giữ tính cách cương quyết của mình trong mối quan hệ tình cảm mới, tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời mà tình yêu mang đến. Đồng thời, cô ấy sẽ ngày càng trở nên tốt hơn. Có thể bạn không thể nhanh chóng chấm dứt câu chuyện tình yêu của mình nhanh như cô ấy. Nhưng bạn phải biết rằng, cuộc chia tay yên bình của hai người cũng sẽ mang đến mối tình này. Một kết thúc tốt đẹp, chứ không phải là kết thúc giang dở. Sau này khi nhớ lại, nó vẫn sẽ là một phần ký ức tươi đẹp trong cuộc đời bạn. 2. Chia tay xong cũng đừng phủ nhận giá trị của bản thân. Khi đối diện với những lo lắng trong tình yêu, đa số chúng ta sẽ nghĩ đến việc thay đổi, hoặc là thay đổi đối phương, hoặc là thay đổi bản thân. Nhưng ai cũng biết rằng, việc thay đổi người khác gần như là không thể. Khi nhận ra mối tình hiện tại của mình không thể tiếp tục được nữa, nhiều người lại không muốn nói lời chia tay. Lý do thật sự là vì họ lo sợ giá trị của bản thân bị phủ định, bị hạ thấp. Khi bạn tập trung hết tinh thần, sức lực và tình cảm để đưa ra một quyết định, nhưng cuối cùng lại không có được kết quả như ý, phản ứng đầu tiên của một người thường là ngại ngùng xấu hổ. Nhiều người không muốn chia tay là do họ nghĩ rằng đây là chuyện vô cùng mất mặt. Bởi vì điều này đồng nghĩa với việc lựa chọn lần này của bạn là sai, và lựa chọn sai lầm đó sẽ làm hạ thấp giá trị của bạn. Vì vậy, nhiều người quyết định không chia tay mà cứ mãi duy trì trạng thái tình cảm hiện tại. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chia tay, chẳng hạn như quan điểm không hợp nhau, mâu thuẫn gia đình, yêu xa hay tình cảm phai nhạt. Chia tay là con đường chúng ta bắt buộc phải trải qua để trưởng thành. Rất ít người có thể cùng mối tình đầu thuận lợi kết hôn và chung sống đến bạc đầu răng long. Thật ra, tình huống tồi tệ nhất chính là bạn ý thức được rằng lựa chọn của mình là sai, nhưng nó đồng nghĩa với việc con mắt mù mờ của bạn cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Đây không phải là một chuyện tốt hay sao? Chúng ta không cần phải gò ép bản thân, không có mối tình nào không thể chia xa, chỉ có bạn là chưa thể buông bỏ cái tôi của mình. Làm gì có ai chưa từng một lần mắc sai lầm? Không ai có thể đảm bảo rằng mỗi lựa chọn mà bản thân đưa ra đều là đúng đắn. Chưa nói đến chuyện tình yêu, chúng ta phải trải qua những mối tình tan vỡ, mới có thể thấu hiểu bản thân, từ đó biết cách chọn đúng người, gặp được mối tình như mình mong đợi. Chia tay không phải là chuyện xấu hổ, mất mặt. Không chia tay mới là chuyện dày vò nhất. 3. Sau khi chia tay, hãy để nỗi buồn ập đến. Bạn sẽ chiến thắng nếu bạn vượt qua được nỗi buồn đó. Thật lòng yêu một người, sao có thể không đau khổ? Trên Weibo có rất nhiều bình luận nói rằng, sau chia tay, nhiều người thường nhốt mình trong phòng khóc lóc và không làm gì để giải tỏa cảm xúc. Thực ra, đây là một cách giải phóng cảm xúc năng lượng thông thường và an toàn nhất. Điều chúng ta nên làm là chấp nhận cảm xúc của mình lúc đó. Không cần để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, mà chỉ cần thuận theo cảm xúc trong lòng mình. Buồn thì khóc, đau thì tìm bạn bè tâm sự đôi lời. Nhưng chuyện tâm sự với bạn bè cũng cần có chừng mực, bởi vì chẳng có ai là thùng rác cảm xúc miễn phí cho bạn hết. Mỗi người đều có những cảm xúc tiêu cực của riêng mình, và bạn bè hoàn toàn không có nghĩa vụ phải lắng nghe toàn bộ những điều đó. Cần có thời gian để bạn có thể quên đi mọi chuyện, giống như việc bỏ thuốc lá. Ban đầu bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng điều này không có nghĩa là bạn sẽ hút thuốc lại. Thông thường, sau 3 tháng, cảm xúc của bạn sẽ gần như được ổn định lại. Ngoài ra, việc đi du lịch, tham gia vào các hoạt động xã hội cũng có thể giúp chúng ta nhanh chóng quên đi nỗi đau của mối tình tan vỡ. Khi bạn gặp nhiều người, nhìn thấy nhiều cuộc đời khác nhau, ngắm nhìn những phong cảnh đẹp, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống không chỉ có tình yêu. Hơn nữa, đánh mất tình yêu của một ai đó cũng không phải chuyện gì quá to tát, bởi vì bạn có thể yêu thương bản thân nhiều hơn. 4. Hoàn toàn rời xa nhau. Việc có trách nhiệm nhất mà hai người có thể làm sau khi chia tay là không làm phiền nhau, cố gắng không liên lạc với nhau. Hoặc bạn có thể làm giống cách của một số cô gái, đó là xóa và chặn toàn bộ cách thức liên lạc của đối phương, dọn sạch những đồ đạc cá nhân của người kia, tránh nhìn vật nhớ người. Sau khi chia tay vẫn muốn làm bạn, hay thậm chí làm tri kỷ của nhau. Tôi cho rằng điều này chẳng khác gì lừa tình. Tôi tin những cô gái thông minh sẽ không bao giờ nghe theo những lời bao biện ấy. Bạn khó có thể làm bạn với người bạn từng yêu. Những người đã chia tay mà vẫn có thể quay lại làm bạn đều là do họ chưa thể thật lòng buông bỏ tình cảm đó. Tốt nhất là hai người không thăm hỏi, không làm phiền nhau, để đối phương biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình. Như vậy, bạn mới có cơ hội để gặp người yêu mới, bắt đầu một mối tình mới. Tôi luôn khuyến khích các bạn yêu sớm, yêu nhiều, vì yêu cũng là một kỹ năng cần được rèn luyện. Chỉ khi bạn có nhiều kinh nghiệm, bạn mới có thể hiểu rõ về nhu cầu tình cảm của bản thân và chọn đúng người. Trước đây, tôi cũng từng là một cô gái ngoan ngoãn. Cho đến khi vào đại học, tôi chưa từng có một mối tình chính thức nào. Sự ngây ngô thời trung học và tình yêu thời phổ thông đều bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ rằng yêu sớm có thể làm lỡ dở chuyện học hành. Rất nhiều cô gái cũng giống như tôi, đến khi đi làm mới bắt đầu cảm nhận được áp lực của việc kết hôn. Khoảng thời gian tuổi trẻ đẹp đẽ, đáng lẽ nên dành cho việc yêu đương và thử sức đều hoàn toàn bị bỏ phí. Vì vậy, chúng tôi phải bỏ qua những quy trình cần có trong tình yêu, trực tiếp tiến đến hôn nhân. Chỉ nghĩ đến đây thôi, chúng ta cũng có thể thấy điều này tạo ra gánh nặng tâm lý lớn đến mức nào. Gánh nặng này có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng phán đoán và lựa chọn bạn đời. Vì vậy, không có cái gì gọi là yêu sớm. Yêu đương không phải là kẻ thù của học hành và công việc. Ngược lại, có được một tình yêu đẹp sẽ khiến con người có động lực cố gắng sinh sống và làm việc. Chẳng có ai yêu một người chỉ để chia tay người đó. Nhưng đã yêu thì đừng sợ chia tay. Chia tay chứng minh rằng bạn đã từng yêu. Sau khi chia tay, bạn đừng quá đau buồn hay sa sút tinh thần. Hãy lau đi những giọt nước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ và tự tin, bắt đầu một cuộc sống mới. Hãy tin rằng nửa kia đích thực của bạn sẽ đợi bạn ở điểm dừng tiếp theo. Mong rằng từ nay trở đi bạn sẽ luôn được sưởi ấm bởi tình yêu. Vì sao tôi hy vọng các bạn sẽ yêu thật nhiều? Trước khi kết hôn, đàn ông có nhiều người yêu cũ đều không phải là chuyện gì to tát. Thậm chí số người yêu cũ càng nhiều, càng minh chứng rằng chàng trai đó có sức hút. Nhưng khi phụ nữ yêu quá nhiều lần, họ có thể bị đồn rằng cuộc sống tình cảm của họ quá hỗn loạn. Những lời bình luận, đánh giá bất công ấy có từ rất lâu rồi, nhưng cùng với sự phát triển của xã hội, sự nhạy cảm của con người với những mối tình trước hôn nhân cũng giảm đi. Ai quy định con người chỉ được yêu một lần rồi phải cưới? Ai quy định tích lũy kinh nghiệm yêu đương trước hôn nhân là đặc quyền của đàn ông? 1. Đừng ngưỡng mộ những người yêu một lần là cưới. Tôi thường nghe thấy một vài cô gái ngưỡng mộ những người cả đời chỉ yêu một người và có thể kết hôn với mối tình đầu của họ. Trước kia, tôi cũng từng có suy nghĩ ngốc nghếch và đơn thuần như vậy. Bây giờ nghĩ lại, tôi liền tự cười bản thân mình ngày xưa. Khi tham gia các chương trình, tôi thường chia sẻ với mọi người một số bài viết về tình cảm của mình và bày tỏ hy vọng rằng những người hâm mộ của tôi có thể yêu thật nhiều trước khi kết hôn. Tại sao bạn không nên hy vọng bản thân sẽ yêu một lần rồi cưới? Bởi vì chuyện này khó khăn chẳng khác gì việc trúng số. Hơn nữa, nếu bạn chưa thật sự nhận ra mình hợp với kiểu người nào mà đã quyết định kết hôn với mối tình đầu, thì sau này có thể bạn sẽ phải hối hận. Trong cuộc đời, mỗi người bình quân sẽ gặp được 29,2 triệu người. Xác suất hai người yêu nhau rất thấp, chỉ khoảng 0,000049%. Xác suất bạn gặp được tình yêu đích thực còn thấp hơn. Mỗi người đều có tính cách, hoàn cảnh gia đình khác nhau. Họ sẽ gặp phải nhiều mâu thuẫn, cãi vã, bất đồng trong tình yêu. Đó là lúc cả hai nhận ra rõ nhất việc hai người có hợp nhau hay không. Trong cuộc sống hàng ngày, hai người có thể nói chuyện với nhau và cùng nhau trải nghiệm. Từ đó nhận ra thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của mình và đối phương có phù hợp với nhau hay không. Trong quá trình tìm hiểu nhau, chúng ta sẽ cùng nhau phát triển hay làm tổn thương nhau, cùng nhau tiến bộ hay biến thành những con người hoàn toàn khác và không còn là chính mình. Những điều này đều do bản thân mỗi người tự định lượng và cân bằng. Rất khó để bạn thay đổi một người, nhất là khi người đó đã trưởng thành. Khi bạn cố gắng thay đổi đối phương trong một mối quan hệ, bạn sẽ chỉ vùng vẫy một cách vô ích và mệt mỏi. Lúc bạn bắt đầu hoài nghi người này có phù hợp với mình không, thì đó thật sự là lúc bạn nên rời đi. Cả đời chỉ yêu một người rồi kết hôn với người đó, nghe có vẻ rất lãng mạn. Nhưng suy nghĩ đó giống như bong bóng không thực tế, nó sẽ vỡ tan khi bạn chạm vào. Tình cảm vốn dĩ vô cùng mong manh, có những chuyện bất ngờ xảy ra khiến bạn không kịp trở tay. Tiểu Thanh là một người hâm mộ của tôi. Một lần, cô ấy kể cho tôi nghe câu chuyện tình yêu của mình. Chồng cô ấy là mối tình đầu của cô. Hai người bắt đầu yêu nhau từ thời phổ thông. Khi lên đại học thì chia tay một thời gian, vì cô ấy cảm thấy đối phương không tôn trọng mình. Mỗi lần cãi vã, anh ấy luôn nổi nóng với cô. Nhưng vì cả hai đều là tình đầu của nhau, khoảng thời gian ngọt ngào tươi đẹp trước kia luôn hiển hiện trước mặt, khiến họ không lỡ buông tay đối phương. Một năm sau, trong một cuộc họp lớp, hai người gặp lại nhau. Tiểu Thanh cảm thấy hơi buồn khi gặp lại người yêu cũ. Thế nhưng anh ấy lại chủ động theo đuổi lại Tiểu Thanh. Anh kể cho cô nghe về những đau khổ mình đã phải trải qua trong một năm qua và khẳng định rằng dù rời xa cô nhưng anh thật sự không thể nào buông bỏ tình cảm của hai người, cũng không thể yêu thêm một ai khác. Tiểu Thanh cảm động đến bật khóc, hai người nhanh chóng quay lại với nhau. Sau đó hai người tốt nghiệp, cùng nhau ở lại thành phố đó làm việc, chuẩn bị bàn chuyện cưới xin. Sau 6-7 năm yêu nhau, cuối cùng Tiểu Thanh cũng nhận được lời cầu hôn từ người yêu mình. hai người bước vào cuộc sống hôn nhân. Sau khi kết hôn, cô ấy nói với tôi rằng cuộc sống hôn nhân của cô ấy chẳng khác gì một chuyến tàu lượn. Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Sau khi hai người cùng chung sống và tiếp xúc với nhau mỗi ngày, cô ấy mới nhận ra mình và chồng có rất nhiều bất đồng, từ thói quen sinh hoạt đến ý kiến về một số việc. Mới đầu, hai người nói chuyện với nhau mỗi ngày. Sau khi cãi nhau, người chồng sẽ chủ động làm hòa với vợ. Nhưng sau này, họ dần dần chiến tranh lạnh với nhau, cả hai cùng im lặng khiến không khí gia đình như chết lặng. Sau khi có con, mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Lúc đó, bố mẹ hai bên bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của hai vợ chồng. Một người mẹ chồng không có giới hạn và một người chồng chỉ biết nghe lời mẹ đã khiến hai vợ chồng cãi vã ngày càng nhiều hơn. Cả hai liên tục chửi bới nhau, cuối cùng quyết định thờ ơ với mọi chuyện. Hai người không còn yêu nhau khiến cuộc sống gia đình giống như địa ngục. Vì vậy, Tiểu Thanh vô cùng đau khổ. Khi kể chuyện với tôi, cô ấy liên tục khóc. Nhìn cô ấy, tôi không thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lòng cô. Mối tình đầu là một tình yêu đẹp tuyệt vời. Tuy nhiên, kết hôn với mối tình đầu trông thì có vẻ rất hoàn mỹ. Nhưng thật ra, bên trong ẩn chứa rất nhiều vấn đề. Trong cuộc sống, đôi khi không phải hai người trân trọng mối quan hệ tình cảm của cả hai thì mâu thuẫn sẽ không xảy ra. Trong tình yêu, tính cách, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, cảm xúc đều là phép thử cho tình cảm của hai người. Cách cả hai nhìn nhận và giải quyết mâu thuẫn là cơ sở quyết định việc hai người chung sống có vui vẻ hay không, hôn nhân có hạnh phúc hay không. Tính cách của mỗi người rất khó thay đổi. Nó được hình thành do ảnh hưởng của yếu tố di truyền hoặc do ảnh hưởng của gia đình về sau. Khi bạn cảm thấy đau khổ vì mối quan hệ tình cảm của cả hai, điều đó có nghĩa là hai người thật sự không phù hợp với nhau. Khi bạn yêu một người khác, bạn sẽ nhận ra, hóa ra nhiều mâu thuẫn giữa bạn với người yêu cũ hoàn toàn không xuất hiện khi bạn ở cạnh người yêu mới này. 2. Trưởng thành trong tình yêu, học cách tổng kết kinh nghiệm từ mối tình đã qua. Yêu đương cũng là một kỹ năng sống, nó không chỉ dựa trên cảm tính của mỗi người. Mỗi một mối tình là một lần bạn khám phá bản thân mình. Khi bạn trải qua một mối tình, bạn sẽ nhận ra kiểu người nào không hợp với mình và học cách tránh xa những người như thế. Điều đó chí ít cũng giúp bạn tránh được việc gặp sai người. Nếu người yêu cũ của bạn là một kẻ chẳng ra gì và anh ta đã phản bội bạn, bạn cũng cần phân tích những vấn đề xảy ra trong quá trình hai người yêu nhau. Ví dụ, có phải bạn quá phụ thuộc vào đối phương, không có cuộc sống của riêng mình và đánh mất bản thân hay không? Đặc điểm tính cách của đối phương là gì? Họ thường làm những chuyện gì trong các tình huống nào? Khi hẹn hò với đối phương, những dấu hiệu, đặc điểm của anh ta mà lúc đầu bạn không nhận ra là gì? Chỉ có cách nghiêm túc suy nghĩ và rút ra những điểm chung của mẫu đàn ông như vậy, bạn mới có thể hoàn toàn tránh xa được kiểu người này. Có những cô gái luôn gặp phải những kẻ chẳng ra gì. Có thể một phần là do bản thân họ có quá nhiều vấn đề. Họ cần hiểu rõ đặc điểm tính cách nào của bản thân, thu hút những kiểu người đàn ông như vậy. Sau đó dần dần thay đổi bản thân mình. Tổng kết kinh nghiệm từ một cuộc tình đã qua là quá trình trưởng thành về tinh thần. Nó giúp bạn ngày càng thấu hiểu bản thân mình một cách sâu sắc. Cuộc đời chúng ta là hành trình không ngừng khám phá và bứt phá, và tình yêu là một phần của hành trình đó. Sau khi hiểu rõ về bản thân, trong lòng bạn sẽ có câu trả lời rõ ràng rằng bản thân nên yêu và kết hôn với người như thế nào để hai người có thể chung sống vui vẻ, có được những tia sáng hạnh phúc trong đời và giải quyết êm đẹp những mâu thuẫn xảy ra giữa cả hai. Tình yêu luôn phải đi cùng với lý trí. Đây là điều mà tôi thường đề cập với người hâm mộ của mình. Nếu quá chìm đắm trong tình yêu, bạn sẽ dễ bỏ quên lý trí, bị tình yêu làm mờ mắt, không còn nhận ra rõ tính cách, phẩm chất, quan niệm của đối phương. Bạn chỉ một lòng chìm đắm trong những ngọt ngào nhất thời. Điều này khiến bạn rất dễ gặp phải những kẻ chẳng ra gì và bị tổn thương bởi những kẻ xấu xa, tồi tệ đó. Bình thường, hãy quan sát đến đối phương nhiều hơn, chú ý đến những tiểu tiết trong quá trình giao tiếp, đặc biệt là nhân cách và cách anh ta nhìn nhận, giải quyết vấn đề khi hai người xảy ra mâu thuẫn. Đây là cơ sở đáng tin cậy để phán đoán xem một người có phù hợp với mình hay không. Hãy nhớ rằng, phán đoán một cách lý trí và bình tĩnh đối diện với vấn đề là điều vô cùng quan trọng trong các mối quan hệ tình cảm. Nếu cảm thấy mối tình hiện tại của mình không ổn, đừng chần chừ mà hãy nhanh chóng chấm dứt nó để giảm bớt tổn thương cho bản thân. Có những cô gái gửi tin nhắn cho tôi, mỗi lần đọc các tin nhắn đó, tôi đều cảm thấy rất đau lòng. Khi họ bất lực, đau buồn vì mối quan hệ tình cảm hiện tại, họ còn phải chịu đựng sự lạnh nhạt, thờ ơ đến vô tình của bạn trai, thậm chí còn phải đối diện với cảnh người yêu mình có người khác. Họ liên tục hỏi tôi rằng, đây là mối tình đầu mà họ vô cùng trân trọng. Cuối cùng, hai người lại trở thành như vậy. Dù muốn chia tay nhưng họ vẫn không nỡ trước một mối tình mà bản thân trân trọng nhưng lại bị đối phương đối xử như vậy. Cô ấy không biết nên làm gì. Đối với những cô gái này, tôi chỉ muốn nói rằng rời đi là cách tốt nhất. Đừng ngoảnh lại, cũng đừng lưu luyến. Càng không cần phủ nhận giá trị của bản thân. Tình yêu dạy chúng ta cách kiên cường đối mặt, rút ra bài học và trưởng thành sau những sai lầm. Như vậy mới giúp bạn có thể giảm bớt những tổn thương sau này. Hãy yêu thật nhiều. Một lần tổn thương trong tình cảm không thể hiện bất cứ điều gì. Khi tình yêu tới, bạn hãy tiếp tục yêu. Sau khi trưởng thành, bạn sẽ dễ dàng gặp được đúng người hơn. Làm sao mới có thể cãi vã một cách có chất lượng? Thời niên thiếu, tôi vẫn nghĩ rằng viễn cảnh tốt đẹp nhất của tình yêu và hôn nhân là hai người biết tôn trọng lẫn nhau, nương tựa vào nhau lúc vất vả khó khăn. Dường như tôi chưa từng nghĩ đến chuyện cả hai sẽ cãi vã. Khi chưa yêu ai bao giờ, tôi ngây thơ nghĩ rằng hôn nhân hạnh phúc là cuộc hôn nhân không bao giờ nảy sinh các cuộc cãi vã. Trong những ấn tượng thời niên thiếu của tôi, bố mẹ tôi rất hiếm khi cãi nhau. Sau này, khi nói chuyện với họ, tôi mới biết rằng, hóa ra họ chỉ không cãi nhau trước mặt tôi, mà họ sẽ đóng cửa từ từ cãi vã sau khi tôi đi ngủ. Chúng ta rất khó tránh khỏi những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Một phần là vì sự khác biệt trong quan niệm, sự bất đồng trong cách nhìn nhận vấn đề. Khi cùng đối diện với một vấn đề, hai người sẽ có những ý kiến khác nhau, từ đó nảy sinh ra những bất đồng. Nếu những bất đồng này không thể được giải quyết, nó sẽ dễ dàng phát triển thành những mâu thuẫn, từ đó dẫn tới cãi vã. Miu Miu là cô gái vô tư, không để tâm đến người khác, làm chuyện gì cũng hấp tấp vội vàng. Chồng cô, Tiểu Cương, đã phải mất rất nhiều công sức mới theo đuổi được cô. Suốt 3 năm yêu nhau, Tiểu Cương bảo vệ, yêu thương Miu Miu như báu vật. Vì Miu Miu là một cô gái ở thành phố, vốn đã quen được chiều chuộng. Bản thân Tiểu Cương là một thanh niên quê ở vùng nông thôn, đã xuất sắc thi đỗ đại học. Giữa hai người có rất nhiều sự khác biệt trong quan niệm, nhưng anh ấy luôn cố gắng nhường nhịn Miu Miu. Trong mấy năm yêu nhau, Miu Miu luôn vui vẻ nhưng cũng cảm thấy rất mơ hồ về đối phương. Cô rất ít khi phân tích và nghiêm túc tìm hiểu suy nghĩ của Tiểu Cương. Cô chỉ biết rằng anh luôn cưng chiều, nhường nhịn cô, khiến cô thấy rất hạnh phúc. Sau khi kết hôn, cuộc sống tối ngày gặp mặt đã khiến những mâu thuẫn giữa hai người dần dần xuất hiện. Miu Miu nhận ra Tiểu Cương khác lúc trước rất nhiều. Anh ấy thường cãi vã với cô vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến cô tức giận đến mức bỏ về nhà mẹ đẻ mấy lần. Chuyện khiến cô không thể chịu đựng được nhất là việc Tiểu Cương hoàn toàn phủ nhận cách đối nhân xử thế của cô với người khác ở nơi làm việc. Anh nói rằng cô quá trẻ con, suy nghĩ không thấu đáo, giống một đứa trẻ con không chịu trưởng thành. Cô không hiểu vì sao bản thân mình làm việc quyết đoán, thẳng thắn, năng lực làm việc tốt, đối nhân xử thế đàng hoàng nhưng trong mắt Tiểu Cương cô lại vô dụng đến vậy. Miu Miu là cô gái thích đương đầu với thử thách. Khi gặp được những cơ hội việc làm tốt, cô sẽ luôn nắm bắt. Cô thường xuyên từ chức để nhảy việc đến những môi trường phát triển tốt hơn. Nhưng Tiểu Cương lại cho rằng đây là biểu hiện của sự ngây thơ. Anh ta nói rằng cô có công việc nhà nước ổn định nhưng không làm mà đòi từ chức. Để đến làm ở công ty tư nhân có mức độ rủi ro cao như vậy, nhất định là cô có vấn đề về tư duy. Sự đả kích vô tình ấy khiến Miu Miu hoàn toàn thất vọng. Cô cảm thấy việc bị chồng phủ nhận như vậy khiến lòng tự trọng của cô vô cùng tổn thương. Đồng thời cô cũng cảm nhận rằng có lẽ anh ta không còn yêu cô nữa. Cô muốn kết thúc cuộc hôn nhân thất bại này. Mâu thuẫn của hai người chủ yếu xuất phát từ sự khác biệt trong quan niệm. Môi trường sống khác nhau dẫn đến năng lực tiếp nhận sự giáo dục và đào tạo của họ cũng khác biệt. Trong xã hội, cách suy nghĩ và giải quyết một số vấn đề chịu ảnh hưởng của quan điểm cá nhân. Nếu quan điểm của bạn và đối phương có sự bất đồng quá lớn, thì chắc chắn hai người sẽ xảy ra những mâu thuẫn không thể hòa giải. Tính cách cũng là một nguyên nhân khác dẫn đến cãi vã. Có người tính cách chậm chạp, sống nội tâm, không thích nói chuyện với người khác. Nhưng đối phương có thể là người sống vội vàng, hướng ngoại, thích chuyện trò. Lúc xảy ra vấn đề, hai người với tính cách khác nhau sẽ giải quyết theo những cách khác nhau. Điều này sẽ khiến đối phương không hài lòng, và cãi vã là điều không thể tránh khỏi. Một đồng nghiệp của tôi, Tiểu Kiều, có tính cách hoàn toàn khác biệt với chồng mình. Có lần họ cùng đi ăn cơm, nhân viên phục vụ món rất chậm, thái độ cũng không tốt. Tiểu Kiều nói, "Trời, tính cách nóng nảy của em không thể chịu đựng được chuyện này, phục vụ ở đây quá kém, em phải nói chuyện với quản lý về cách làm việc của người nhân viên này." Nghe thấy vậy, chồng Tiểu Kiều nói ngay, "Thôi, bỏ đi, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, nhẫn nhịn chút là sẽ qua thôi." Chỉ vì một câu chuyện nhỏ nhặt như vậy mà hai người đã cãi nhau to sau khi về nhà. Nguyên nhân chính là do Tiểu Kiều trách mắng chồng mỗi lần xảy ra chuyện. Anh ta đều không nghĩ cho cô, lần nào cũng một mực khuyên răn cô. Có cảm giác anh ta là một kẻ nhu nhược. Khi cô kể chuyện này cho chúng tôi, mọi người đều bật cười. Rõ ràng là hai người họ có tính cách hoàn toàn khác nhau. Sự tương phản đã được thể hiện rất rõ trong câu chuyện trên. Trong chuyện này, chúng ta không thể kết luận ai đúng ai sai, chỉ là hai người có tính cách khác nhau nên xử lý vấn đề theo cách khác nhau, từ đó dẫn đến việc không thể thống nhất quan điểm. Cuộc sống hôn nhân không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, cãi vã nhỏ nhặt như vậy. Cách giải quyết tốt nhất là đẩy nhanh quá trình tranh cãi và nhanh chóng kết thúc. Không nên chiến tranh trong thời gian dài, tránh làm phát sinh thêm càng nhiều mâu thuẫn. Vậy làm sao để cãi vã một cách có hiệu quả? Làm sao để giải tỏa cảm xúc tiêu cực hiện tại thông qua những cuộc cãi vã, đồng thời giảm sự xuất hiện của những mâu thuẫn tương tự trong tương lai? Đây cũng là một kỹ năng đòi hỏi chúng ta phải học tập, rèn luyện. 1. Có chuyện gì thì bàn chuyện đó, chỉ nói về những sự việc khách quan. Trước nay mọi người vẫn thường hay nói, phụ nữ cãi nhau thường thích kể lể chuyện cũ. Thật ra, tôi nhận ra rằng, phụ nữ hay đàn ông đều có những phát ngôn mang tính chủ quan khi cãi vã. Ví dụ như, em lúc nào cũng mua, tiêu tiền quá hoang phí. Anh hoàn toàn không hiểu em. Hãy giảm bớt việc sử dụng những từ ngữ có tính khái quát chung như luôn luôn, vốn dĩ, hoàn toàn. Bạn chỉ nên phân tích, làm rõ những mâu thuẫn hiện có, đừng đưa ra những tuyên bố quá tuyệt đối. Cũng đừng để cuộc cãi vã phát triển thành một vòng luẩn quẩn tệ hại. Hãy làm rõ suy nghĩ của bản thân đối với sự việc này, nói ra những điều bản thân không hài lòng. Nếu bạn cảm thấy những lý do đối phương đưa ra không hợp lý, bạn nên nói ra điều khiến bạn cảm thấy không hợp lý. Biết cách thể hiện rõ quan điểm của mình, thì cuộc tranh cãi của hai người mới có trọng tâm. Nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn, và cuộc tranh cãi cũng không đi đến kết quả gì. 2. Đưa ra yêu cầu, chia sẻ cảm xúc. Sau khi miêu tả sự việc một cách khách quan nhất, chúng ta cần hiểu rõ nhu cầu của đối phương. Trong chuyện này, em mong anh sẽ làm như thế này, nếu vậy em sẽ hài lòng. Đối phương cũng có thể đưa ra yêu cầu của anh ấy một cách rõ ràng. Bạn đừng lần nào cũng chỉ nói đại khái qua loa, kiểu em chỉ mong anh quan tâm đến em nhiều hơn. Những câu nói như vậy thật sự chẳng có tác dụng gì, bởi vì đôi khi định nghĩa về sự quan tâm của bạn và đối phương có sự khác biệt. Hãy miêu tả yêu cầu của mình cụ thể đến mức em hy vọng anh quan tâm em nhiều hơn, mỗi tuần anh phải dành ít nhất 2 buổi tối cùng em đi xem phim hoặc cùng nhau đi tập gym. Khi bạn cụ thể hóa nhu cầu của mình, đối phương mới có thể hiểu chính xác nhu cầu của bạn. Từ đó, hai người có thể dễ dàng thương lượng với nhau, xem đối phương có thể đáp ứng nhu cầu của bạn hay không. Sau khi đưa ra yêu cầu của bản thân, hai người sẽ điều chỉnh cách giải quyết dựa trên yêu cầu ấy. Ví dụ, bạn bận công việc, không thể dành 2 buổi tối ở cạnh đối phương. Bạn có thể thương lượng với đối phương, thay vì buổi tối thì hai người có thể cùng nhau làm gì đó vào cuối tuần. Đây cũng là một vòng tuần hoàn mang tính tích cực, đảm bảo hai người có thể ổn định cảm xúc để việc giao tiếp có hiệu quả hơn trong tương lai. Chúng ta thường nói, 90% những cuộc cãi vã xảy ra là do cảm xúc, 10% là do những vấn đề khác. Sau khi vấn đề được giải quyết, chúng ta có thể chia sẻ với đối phương cảm xúc của bản thân, nói rõ ràng cảm nhận của mình, để đối phương biết được trọng tâm vấn đề ở đâu. Ví dụ, hôm nay thái độ của nhân viên phục vụ không tốt, em cảm thấy không được tôn trọng, nhưng anh lại phản đối việc em tìm quản lý để khiển trách người nhân viên này, khiến em cảm thấy anh hoàn toàn không để tâm đến cảm nhận của em khi đó. Vì vậy, em rất đau lòng. Hai người cùng nói rõ cảm nhận của mình, như vậy mới có thể nhận ra được vấn đề một cách khách quan. Sau này, khi gặp phải những vấn đề tương tự, đối phương có thể nhanh chóng nhận ra lý do vì sao bạn cảm thấy không vui. Cãi vã hoàn toàn không phải là việc dùng những ngôn từ cay độc để chỉ trích điểm yếu của đối phương. Suy cho cùng, trong các mối quan hệ tình cảm, tình yêu là cơ sở quan trọng nhất. Những lời nói khó nghe giống như những miếng thủy tinh găm từng chút một vào tim bạn, khiến bạn vô cùng đau đớn. Cách để tranh cãi với người khác hiệu quả hơn thực ra là sử dụng các kỹ năng để nói chuyện với nhau và tìm ra cách giải quyết vấn đề với sự tương tác tích cực. Từ đó, cảm xúc tiêu cực của cả hai cũng sẽ dần được xoa dịu. Trong tình yêu, chúng ta cần nói chuyện và suy nghĩ trên lập trường của đối phương, đồng thời cảm nhận và thấu hiểu cảm xúc của họ. Nếu hai người làm được như vậy, thì các cuộc cãi vã sẽ càng khiến hai người thêm thân thiết, yêu thương nhau hơn. Vừa rồi thì Uyên đã chia sẻ cho chúng ta 3 phần của quyển sách Cô gái ẻ yếu đuối cho ai xem của tác giả Tiểu Phi Ngư. Với quyển sách này thì tổng cộng chúng ta sẽ có là 5 phần. Tuy nhiên là vì lý do bản quyền cho nên là Uyên chỉ chia sẻ được cho chúng ta 3 phần của quyển sách này thôi. Nếu bạn nào yêu thích những nội dung sách mà Uyên chia sẻ thì bạn có thể click vào đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video ở bên dưới để chúng ta có thể mua quyển sách này là sách giấy ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho công ty phát hành sách nha. Đường link Uyên đính kèm ở trong phần mô tả video sẽ giúp cho chúng ta có thể mua sách trực tiếp từ công ty phát hành sách, tránh được việc là chúng ta mua phải sách lậu, sách giả tràn lan ở trên thị trường. Và ngoài ra nữa thì Uyên rất là hy vọng chúng ta có thể ủng hộ Uyên bằng cách là chúng ta hãy like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Đây là một nguồn động lực rất là lớn để Uyên có thể tiếp tục chia sẻ những quyển sách khác đến cho các bạn trên kênh YouTube này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.